Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, gặp thoáng qua, 3, chương 607, gặp thoáng qua, 3, ta biết người chung có một ngày sẽ đến, Huyết Hoàng nói. Đối nàng tín nhiệm, là sẽ không tiêu giảm. Trọng Quỳ mím môi mỉm cười, bị như vậy tín nhiệm, trong lòng rất là cao hứng, ta trước kia có lẽ tùy hứng một ít. Nhưng từ nay về sau, đều sẽ không, nàng kiên định nói. Lúc này đây cùng Huyết Hoàng đoàn tụ, trải qua gian nan vạn trở, nàng nhất định sẽ quý trọng. Hơn nữa, muốn để cho mình càng cường đại hơn. Chuyện như vậy, sẽ không bao giờ nữa xuất hiện lần thứ hai. Sao sao sao Hàm Dương cung Cơ Huyền Thương theo tịch dương rơi xuống ánh nắng chiều trung. Chậm rãi hướng Vu Triều Vân. Nàng chặt đứt một cái cánh tay, sắc mặt tái nhợt, giống cái rối gỗ giống nhau, tựa vào trên gối đầu, Cơ Huyền Thương không có đi gần nàng, đứng ở bình phong bên cạnh, hỏi, ai đem ngươi thương thành như vậy? Là Trọng Quỳ, Vu Triều Vân thấp giọng nói, những lời này, là tề lộc giáo của nàng, cũng không hiểu, nhưng chỉ có thể nghe theo, vì sao sẽ như vậy? Trọng Quỳ. Hôm nay rời đi hoàng cung thời điểm, nàng thương như vậy trọng, thế nào còn có thể đem Vu Triều Vân thương thành như vậy? Nàng nhưng là phần nguyệt a. Hôm nay, nàng chủ động hướng ta khiêu chiến, ta không thể không ứng, nhưng ai biết nói nàng, nhưng lại bố trí cạm bẫy, Vu Triều Vân cắn môi. Cụt tay bộ vị, đau đến bất khả tư nghị, Cơ Huyền Thương nhìn về phía một bên tề lộc, hỏi. Người đều thấy, ta đuổi tới là lúc, quả thật nhìn đến Trọng Quỳ tính toán giết sư phụ, ta cùng nàng qua mấy chiêu, nàng bị thương, không phải là đối thủ của ta, tề lộc nói, nàng bị thương, làm sao có thể bị thương phần nguyệt, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, lúc đó tình huống có chút quỷ dị, tề lộc không nhanh không chậm, tuấn lãng mặt mày trung nhìn không ra nói dối dấu vết, huống chi. Hắn cũng không có nói dối. Bên người nàng có một đầu phi thường cường đại linh thú. Huyết Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, Cơ Huyền Thương ngẩn ra. Hắn đang làm cái gì? Trong lòng hắn đối phần nguyệt tràn ngập hoài nghi, lại tin tưởng Trọng Quỳ. Không phải hẳn là như vậy. Chuyện này, ta sẽ tìm nàng, Cơ Huyền Thương nói xong, nhìn về phía Vu Triều Vân. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, vương thượng hội báo thù cho sao? Vu Triều Vân lưu nước mắt hỏi, Cơ Huyền Thương nao nao, không có đáp lại, liền xoay người đi ra ngoài. Tề Lộc nhìn thoáng qua Vu Triều Vân, sau đó cũng đi theo đi ra ngoài. Bên ngoài trong viện, sái đầy ánh nắng chiều. Cơ Huyền Thương tử bào thượng toàn là cái loại này làm người ta hoa mắt thần mê quang mang. Hắn đứng lại. Tử mâu trung hoa quang lưu chuyển, tề lộc, nàng là sư phụ ngươi, ngươi nhìn thấy nàng, có cảm giác gì, Cơ Huyền Thương hỏi, cảm giác, tề lộc cười nói, nàng là sư phụ ta, theo thấy nàng khi, ta liền cảm thấy thật may mắn, Cơ Huyền Thương có chút sợ sệt. Tề lộc đi theo ở phần nguyệt bên người thật lâu, nàng dạy hắn kiếm pháp cùng tu luyện, tề lộc hẳn là so với hắn càng quen thuộc phần nguyệt. Nhưng là, tề lộc đều không có cảm giác đến cái gì không thích hợp sao? Chỉ có hắn cảm giác được sao? Vẫn là, hắn là ảo giác, ngươi không có cảm thấy nàng có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương sao? Có tề lộc gật gật đầu. Cái gì? Cơ Huyền Thương vội vàng hỏi. Tề lộc cười nói, sư phụ ngụy trang dưới. Nguyên lai là như vậy, khuôn mặt Cơ Huyền Thương thất vọng mím môi. Của nàng ngụy trang dưới, nhưng là của hắn trong óc bên trong, lại như trước vẫn là cái kia làn da hắc hắc, gầy teo nho nhỏ thân ảnh. Tề lộc, ta chưa từng có nghĩ tới, nàng trưởng thành sao, nhưng lại hội là như thế này. Hồi nhỏ nàng, kiêu ngạo cuồng ngạo, còn điên điên khùng khùng, Cơ Huyền Thương thì thào nói. Tề lộc trên mặt, bị chậm rãi đánh xuống tịch dương, lôi ra một đạo nồng đậm bóng ma. Hết chương.